phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. 140. Năm đó chân tướng, Giang Thần Phi nói: "Vài vị thứ lỗi, các ngươi rất có khả năng là lây dính một loại lây bệnh tính rất mạnh cương cường virus. Nếu không thể kịp thời cách ly lên, chẳng những chính mình có nguy hiểm, cũng rất có khả năng lây bệnh cấp những người khác." Hắn ở bên kia hảo môn khuyên bảo. Này một đầu Vân Túc Xuyên cùng Giang trước cũng nghe ra cửa nói tới. Vân Túc Xuyên nhỏ giọng nói. Này sẽ thời gian chính là ở mới vừa phát sinh mất tích du khách nổ mạnh sự kiện không lâu lúc. Sau, Giang trước nói. Ân, chúng ta lần trước lại đây thời điểm không gặp phải ta ba. Cái kia Vương Kế Hoạch cũng nói đột nhiên tìm không thấy hắn. Xem ra là bởi vì có cảm nhiễm virus người tập thể trốn đi. Hắn lại đây truy, nhưng người khác cũng không biết, hắn nói ta ba, này hai chữ. Liền nhớ tới chính mình còn chưa từng có chân chính xưng hô quá Giang Thần Phi ba ba. Kỳ thật vừa rồi bỗng nhiên thấy người thời điểm, Giang trước rất muốn kêu một tiếng. Nhưng phỏng chừng sẽ bị đối phương trở thành bệnh tâm thần đi, hai người nói chuyện thời điểm. Hai bên xung đột đã càng ngày càng kịch liệt, trốn đi này vài người biết chính mình cảm nhiễm chí mạng virus. Đều là lòng tràn đầy sợ hãi, cảm xúc lại đã chịu ảnh hưởng, căn bản nghe không đi xuống Giang Thần Phi nói. Giang Thần Phi cũng liền không hề theo chân bọn họ phí lời. Quyết định mạnh mẽ đem mấy người mang đi. Hai bên động khởi tay tới, Giang trước ở bên cạnh nhìn. Tâm tình cực kỳ phức tạp, Giang Thần Phi công lực muốn so những người này cao thượng không ít. Nhìn dáng vẻ trạng thái cũng thực hảo, theo lý thuyết hẳn là sẽ không thua cho nên nói hắn có phải hay không tại đây sự kiện chung ra. Ngoài ý muốn, năm đó chân tướng lại là cái gì? Nhưng ít nhất giờ này khắc này đã đủ để chứng minh. Giang Thần Phi trước nay đều không có lâm trận bỏ chạy. Hắn là vì cảm nhiễm virus người sẽ không chạy trốn tới sơn ngoại đi vì những người khác mang đến tai nạn, mới có thể rời đi đại bộ đội, chuyện này hắn chỉ có thể âm thầm tiến hành. Bởi vì lúc này bị nổ mạnh ảnh hưởng du khách cùng với cứu viện nhân viên không ở số ít. Cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an, cảm xúc mất khống chế. Một khi làm có người chạy trốn chuyện này truyền ra đi, rất có khả năng khiến cho đại quy mô noi theo. Tới rồi lúc ấy, tình thế liền vô pháp khống chế. Trách không được Vương Kế Hoạch thẳng đến an toàn kết thúc nhiệm vụ phản hồi về đến nhà, mới phát hiện chính mình cũng đã cảm nhiễm thượng virus sự. Bởi vì Giang Thần Phi tạm thời đem tin tức này ngăn chặn. Nếu không chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người đương trường liền nháo lên, Giang Thần Phi lấy một địch năm. Vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong, đem mặt khác vài người khí chửi ầm lên, Giang trước nghe bọn họ tức giận mắng, cùng với lẫn nhau so chiêu khi ào ào tiếng gió. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi cách tư vị, đủ loại chuyện cũ nảy lên trong lòng, hắn nhớ tới phụ thân tin người chết vừa mới truyền đến thời. Điểm, những cái đó lần lượt tới cửa điều tra nhân viên công tác. Nhớ tới tổ phụ già nua đau thương khuôn mặt, ngẫu nhiên nhìn phía chính mình khi toát ra tới ảm đạm. Cũng nhớ tới khi còn nhỏ nghe được các bạn học sau lưng nghị luận chính mình không có phụ thân. Hắn về nhà hỏi bảo mẫu Tiêu A-di, vì cái gì ta không có ba ba a? Còn có phía trước cảnh Việt Sơn Trang kia sự kiện phát sinh lúc sau. Lại một lần bị đào ra, Giang Thần Phi không làm tròn trách nhiệm tin tức những người này không hiểu rõ bị các anh hùng bác mệnh bảo hộ, bởi vì quá mức hạnh phúc cùng nhàn nhã, trái lại đem người khác trong nhà không thể đụng vào vết sẹo trở thành trà dư tửu hậu đề tài câu. Chuyện, ác ý phỏng đoán, nói chuyện say xưa, giờ khắc này, phẫn hận, không cam lòng, đau đớn, khắc cốt minh tâm. Cơ hồ làm người quên mặt khác hết thảy, Giang trước hốc mắt nóng lên. Mắt thấy một người một bên chửi ầm lên, một bên vung lên binh khí đánh về phía Giang Thần Phi cái gái. Rốt cuộc kìm nén không được, cũng đi theo bỗng chốc xông ra ngoài, Vân Túc Xuyên bị hắn hành động hoảng sợ. Theo bản năng mà tưởng kéo Giang trước, nhưng do dự một chút, lại bắt tay buông xuống, hắn biết lúc này trải qua chính là qua đi phát sinh sự thật đã định. Làm như vậy căn bản là thay đổi không được bất luận cái gì. Nhưng Giang trước chính mình lại làm sao không biết. Suy bụng ta ra bụng người. Vân Túc Xuyên cảm thấy nếu là hai người đổi chỗ mà làm. Có thể có được như vậy một lần cơ hội. Vẫn cứ cũng sẽ khát khao có thể thay đổi điểm cái gì đi. Cho dù khả năng tính là như vậy mỏng manh, vạn nhất. Vạn nhất trên thế giới chính là sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Hắn cắn răng một cái, cũng đi theo Giang trước sông ra ngoài, trở tay chế trụ một cái khác công kích giả thủ đoạn. Dưới chân một vướng, đem hắn lược ngã xuống đất, Vân Túc Xuyên nhanh chóng mà nói. Hiện tại phải chú ý không riêng gì đem bọn họ khống chế được. Còn muốn phòng ngừa bọn họ bởi vì cảm xúc mất khống chế mà nổ mạnh. Đều cẩn thận một chút, Giang Thần Phi khiếp sợ mà nhìn hai người. Các ngươi như thế nào sẽ biết? Không đúng, các ngươi như thế nào còn không đi? Không phải nói nhanh lên xuống núi sao? Đối với hắn, Giang trước có đau lòng tưởng niệm, cũng có buồn bực, cảm xúc muôn vàn, đánh gãy Giang Thần Phi nói. Ngươi đừng động chúng ta làm sao mà biết được? Mau đem những người này thu thập, chạy nhanh đi, hắn trong giọng nói có loại quen thuộc không khách khí. Giang Thần Phi tính tình thực hảo, chưa nói cái gì, mày kiếm lại hơi nhăn lại, thật sự cảm thấy này hai người trẻ tuổi phi thường kỳ quái, lúc này hắn phía sau truyền đến phong. Vang, Giang Thần Phi thuận thế khom lưng cúi đầu, câu chân hồi đá sau này một đá, ở giữa người đánh lén cẳng chân, đi theo quay người nhảy lên, một cái khuỷu tay chùy xuống phía dưới tạp trung đỉnh đầu. Đem người lược đảo, bọn họ ba người hợp lực, muốn thu thập này năm người quả thực chính là một bữa ăn sáng. Ở mỗi người trên người nhất dán có 7-8 chương phù chú. Giang trước kích động trái tim bang bang thẳng nhảy, liên thanh âm đều ẩn ẩn có chút phát run. Bước tiếp theo, chính là lái xe dẫn bọn hắn xuống núi. Rời đi nơi này, Giang Thần Phi thầm nghĩ. Hắn giống như rất muốn làm ta lập tức xuống núi dường như. Rốt cuộc có cái gì mục đích? Này hai cái tiểu tử công phu đều không tồi. Nếu là thật sự tâm tồn ác ý, chỉ cần vừa rồi không cùng ta đứng ở cùng biên là được. Hơn nữa, vì cái gì đứa nhỏ này nhìn qua như vậy quen mắt? Ta hẳn là gặp qua hắn đi. Hắn trong lòng phạm nói thầm, quyết định làm lại rất quyết đoán. Trong lòng nghĩ đi một bước xem một bước, lập tức gật gật đầu nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi mau, Giang trước ước gì trong nháy mắt là có thể từ này toàn núi lớn trên dưới đi. Vội không ngừng mà đáp ứng một tiếng, đem trên mặt đất năm người hướng xe jeep bên trong kéo. Kích động dưới, đôi tay đều có điểm phát run, trong lòng lăn qua lộn lại mà nghĩ chỉ cần xuống núi là được. Chỉ cần xuống núi là được, mắt thấy chỉ còn ngay từ đầu nói chuyện cái kia hắc người gầy còn không. Có bị kéo dài tới trên xe đi, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy chính phía dưới xoay quanh trên đường núi. Truyền đến một trận lộn xộn bước chân, ẩn ẩn tựa hồ còn có hợp sướng tiếng ca, Giang Thần Phi dừng lại động tác nghe xong nghe. Nói, hình như là ta đồng sự, hiện tại Giang trước ai cũng chưa tâm tình đi quản. Đang muốn lại thúc giục Giang Thần Phi nhanh lên, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chung quanh không gian giống như bị một con bàn tay to ninh một chút. Dường như, xuất hiện một lát vặn vẹo, cái kia hắc người gầy còn ở cách đó không xa trên mặt đất nằm. Hắn rõ ràng bị đánh vựng lúc sau trên người lại dán 7-8 đạo phù chú. Còn bó một vòng dây thừng, mặc kệ thấy thế nào đều là vô pháp tránh thoát. Nhưng vào lúc này, người này bỗng nhiên mở mắt trên người hắn phù chú cùng dây thường nháy mắt biến mất vô tung thượng. Một hồi hà cơ bị Vân Túc Xuyên viên đạn đánh trúng lúc sau. Miệng vết thương lại tự động khép lại hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Giang trước lập tức ý thức được, đây là bị quấy nhiễu không gian lại bắt đầu tự động chữa trị. Đã định lịch sử quy luật, ai cũng vô pháp kháng cự, hắn tưởng xông lên đi. Lại cảm thấy ngực một trận đau nhức, toàn thân sức lực giống như trong nháy mắt này bị rút cạn. trơ mắt nhìn hắc người gầy dựa theo nguyên bản tình thế phát triển. Nghe thấy được phía dưới truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng ca, hắn kích động mà từ trên mặt đất bò dậy, hướng về triền núi chỗ tiến lên, gầm rú nói, cứu mạng a, các ngươi mau đến xem, Giang Thần Phi muốn giết người diệt khẩu, chúng ta đều trúng bệnh truyền nhiễm độc, hắn muốn đem có bệnh truyền nhiễm người đều giết sạch, đại gia chạy mau a. Người này cảm xúc đã tới rồi cực độ phấn khởi nông nỗi. Cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, kêu xong mấy câu nói đó, liền thân thể đều chướng đại một vòng, chạy đến ngược lại càng lúc càng nhanh, Giang Thần Phi gặp qua phía trước mấy người kia là như thế. Nào nổ mạnh, lại có bao nhiêu đại uy lực, không riêng gì cái này hắc người gầy nói sẽ khiến cho cực đại rối loạn. Nghiêm trọng nhất chính là, nếu hắn thật sự ở chỗ này nổ mạnh, virus tư tán, hắn, Giang trước Vân Túc Xuyên, bao gồm phía dưới kia cả đội nhân viên, đều sẽ không có kết cục tốt. Giang Thần Phi đang muốn qua đi ngăn cản. Tâm niệm vừa động, đột nhiên quay đầu vừa thấy, chỉ thấy xe jeep thượng mấy người kia trên người hoàng phù cũng đều biến mất vài chương. Đang ở ô ô dãy rùa, thân thể đồng dạng đều đã xảy ra bành trướng, tuy rằng không biết rõ ràng dán tốt hoàng phù vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất, nhưng hắn ít nhất minh bạch một sự kiện, đây là tệ nhất tình huống, Giang Thần Phi lập tức nhớ tới. Hắn ra tới phía trước đáp ứng quá phụ thân, trở về nghỉ phép thời điểm muốn bồi lão nhân đi công viên câu cá. Đáp ứng quá nhi tử, cho hắn mua một con đáng yêu tiểu cầu. Hắn còn đã từng đáp ứng quá cái kia đã cách hắn đi xa ái nhân. Mỗi lần ra nhiệm vụ đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Tồn tại về nhà, Giang Thần Phi lại hướng về triền núi hạ nhìn thoáng qua. Ở nơi đó, hắn các thuộc hạ chính sướng quân ca đi qua. Hồn nhiên không biết sắp đã đến nguy hiểm mơ siêu ở trở thành đội trưởng ngay đó. Hắn đã từng đối mọi người bảo đảm, vô luận phát sinh cái gì, chính mình đều sẽ đứng ở các huynh đệ trước người, vô luận đối mặt như thế nào gian nan hiểm trở, bảo hộ nhân dân, cũng là bọn họ đại gia thiên chức, cả người phảng phất bị xé rách thành hai nửa. Kia một khắc tim như bị đao cắt, tất cả không tha, hắn mãnh một nhắm mắt, bước nhanh lên xe, nhanh chóng phát động, một chân dẫm hạ chân ga, hướng về còn tại giống to kêu to ý đồ hấp dẫn những người khác lực chú ý hắc gầy nam tử đụng phải. Qua đi, nơi này địa thế hai mặt treo không? Một bên là vạn trượng huyền nhai, tử khí trầm trầm, một bên là dốc thoải cây xanh. Có một con không hiểu rõ đội ngũ đang ở trải qua, xe trên ghế sau nằm bốn cái dãy ruộng người bệnh. Xe đầu đâm chúng càng trướng càng lớn hắc gầy nam tử. Đem hắn chọn tới rồi nắp xe trước thượng, không chút nào dừng lại về phía huyền nhai phóng đi, ở trong nháy mắt kia. Giang Thần Phi cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, hắn giống như nghe thấy có người hô to một tiếng, ba ba. Mang theo chờ đợi quay đầu lại đi, phía sau lại chỉ có trống rỗng tiếng gió, nguyên lai tử vong cũng bất quá như thế. Nguyên lai hạ quyết tâm lựa chọn một cái chịu chết lộ. Lại là như vậy khó, thân thể đột nhiên một nhẹ. Xe treo không rơi xuống, Giang trước nửa quỳ trên mặt đất. Trợn tròn đôi mắt, dương miệng, hoàn toàn không thể tin chính mình chỗ đã thấy hết thảy, hắn trái tim băng băng nhảy. Toàn thân đều ở phát run, lại lập tức không biết từ đâu tới đây sức lực. Nhảy dựng lên nghiêng ngả lảo đảo về phía huyền nhai bên cạnh tiến lên, không có dương quá 16. Năm lúc sau nhảy xuống vách núi tìm đến tiểu long nữ kỳ tích phát sinh. Khả năng hắn trung quy không phải thư trung vai chính, cho nên Giang trước chỉ nhìn đến chiếc xe kia tử ở giữa không trung ầm ầm nổ tung. Ánh lửa chói mát, khói đen cuồn cuộn. Trong phút chốc hết thảy hóa thành xương khô cho bụi, cái gì đều không có, đó là phụ thân hắn, ba, ba ba, một cổ nhiệt huyết nháy mắt dũng hướng phần đầu, Giang trước tưởng tiến lên, Vân Túc Xuyên từ phía sau chạy tới, ôm chặt hắn, hai người lăn ngã xuống đất, Giang trước ra sức giãy giụa. Giận dữ hét, ngươi buông ta ra, Vân Túc Xuyên cũng đã chịu phá hư thời không quy luật phản vệ. Trạng thái cùng hắn không sai biệt lắm, hắn tùy ý giang trước dãy giụa, không rên một tiếng, chỉ là gắt gao đem hắn ôm lấy, không cho hắn đi theo nhảy xuống đi, giang trước mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Từng ngụm mà thở phì phò, thật sự đã không có sức lực, cũng liền không hề động. Vân Túc Xuyên lại vẫn cứ không dám buông tay, giang trước ngơ ngác trên mặt đất nằm một lát. Trong mắt bỗng nhiên rơi xuống một chuỗi nước mắt, đánh vào trên mặt đất nhiều năm như vậy. Gặp được chuyện gì hắn cũng rất ít rơi lệ, cho dù là một lần nữa ở Thẩm gia gặp phải Lâm Quỳnh. Giang trước cũng tận lực khắc chế chính mình cảm xúc, nam tử hắn đại trượng phu, vỡ đầu chảy máu cũng không thể khóc sướt mướt chính là hiện tại. Hắn trong lòng thật sự là quá thống khổ từ lần đầu tiên phát hiện chính mình có thể trở lại quá khứ. Khi, giang trước hắn liền vẫn luôn ở nỗ lực báo cho chính mình. Phụ thân kết cục sớm đã trở thành kết cục đã định. Cho dù hắn có thể dựa vào phương thức này khuy đến một ít chân tướng. Cũng không thể thay đổi hoặc là ngăn cản cái gì. Muốn bình tĩnh, muốn khắc chế, muốn học sẽ tiếp thu hiện thực nhưng lý trí thượng ôm loại này ý niệm. Trong lòng lại vẫn là âm thầm còn có một ít niệm tưởng tỉ như người có phải hay không kỳ thật không? Chết, mà chỉ là mất đi ký ức hoặc là bị thương. Ở chỗ nào đó chờ hắn đi tìm, lui một bước giảng, liền tính qua đời, cũng là ở các chiến hữu quay chung quanh dưới. An tường chết đi, không có tiếc nuối, giang trước chưa từng có nghĩ đến. Hết thảy phát sinh như vậy đột nhiên, như vậy mau, lại là như vậy bi tráng. Thậm chí làm hắn không kịp kêu một tiếng ba ba, không kịp nói một câu tái kiến, có lẽ là bởi vì quá mức ngạo mạn tự phụ. Hắn không chịu tin tưởng chính mình bất lực, biết rõ không thể vì, vẫn là lần lượt nỗ lực thử thay đổi cái gì, lại ôm ấp hy vọng thất bại, nhưng mà hiện giờ hiện ra ở trước mặt hết thảy. Lại làm hắn không thể không tiếp thu sự thật này, phụ thân sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã qua đời. Vĩnh viễn cũng không gặp được, chẳng sợ nghĩ nhiều làm hắn nhìn một cái chính mình hiện tại thành tích. Nghĩ nhiều giáp mặt oán giận hắn thất trách, cũng căn bản chính là cuộc đời này vô pháp thực hiện niệm tưởng, thời gian vô tình mà mắt lạnh tương. Xem, đại khái cũng ở trào phúng nhân loại nhỏ yếu cùng không biết tự lượng sức mình, trước mắt không biết. Khi nào đã là một mảnh mơ hồ, nước mắt tràn ra hốc mắt. Giang trước trong cổ họng dần dần phát ra nghẹn ngào, hắn muốn áp chế chính mình mất khống chế cảm xúc, lại không cách nào làm được, chậm rãi này nghẹn ngào thanh càng lúc càng lớn, biến thành gào khóc hắn thương tâm cơ hồ không có sức lực ngồi dậy. Liền như vậy nằm trên mặt đất lên tiếng khóc giống, đem năm đó cái kia 3 tuổi tang phụ hài tử chưa bao giờ chảy ra nước mắt. Kể hết trả lại, Vân Túc Xuyên vốn dĩ ôm Giang trước. Ngăn cản hắn đi theo Giang Thần Phi nhảy xuống đi, hắn rất ít như thế cường ngạnh, lúc này thấy đối phương như vậy thống khổ, trong lòng cũng thập phần khó chịu, nhịn không được đi theo khóc, thực xin lỗi, tiểu trước, thực xin lỗi, hắn vỗ Giang trước phía sau lưng, đem đầu của hắn ấn ở chính mình trên vai, ngươi đừng thương tâm, đều là ta không tốt, Giang trước tay co rút mà nắm chặt Vân Túc Xuyên phía sau lưng thượng quần áo. Khóc khàn cả giọng, phảng phất muốn đem nhiều năm như vậy thống khổ một hơi phát tiết ra tới, hắn miệng khô lưỡi khô. Huyệt thái dương đau nhức, hoàn toàn là một chút sức lực đều không có. Vừa động cũng không nghĩ động, liền lẳng lặng dựa vào Vân Túc Xuyên trên người. Nước mắt dần dần không có, đáy lòng bi thương lại một tầng tầng lắng đọng lại xuống dưới. Vứt đi không được, Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên lại là một trận quân ca tiếng vang lên, giang trước nói giọng khàn khàn. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Những lời này bị hắn hỏi hốt hoảng, giống như tự nói giống nhau. Nói xong lúc sau nhẹ nhàng đem Vân Túc Xuyên đẩy ra. Đi qua hướng đi hạ xem, chỉ thấy lại là một tiểu bát người từ phía dưới trên đường núi đi qua đi, bọn họ không biết muốn tới. Địa phương nào đi? Nện bước chỉnh tề hữu lực, tiếng ca vui sướng lảnh lót, toàn thân trên dưới đều tràn ngập sinh cơ sức sống, hoàn toàn không biết vừa mới có một người liều chết bảo hộ bọn họ. lại sau khi chết gánh vác 20 nhiều năm ô danh, vì cái gì muốn như vậy? Ở vừa mới thấy phụ thân tử vong lúc sau, lại làm hắn thấy này bang nhân Hoan Thanh thiếu ngữ bộ dáng. Bọn họ muốn làm gì? Hoàn thành nhiệm vụ xuống núi sao? Sau đó trở về nói cho mọi người, Giang Thần Phi là cái phản đồ. Giang trước bên người có một khối cự thạch, hắn cơ hồ vô pháp đứng vững, tay vịn ở trên tảng đá, có thể cảm nhận được mặt trên thô ráp hoa văn. Trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một ý niệm, phía dưới con đường kia như vậy hẹp hòi, nếu hắn vận công đem này tảng đá đẩy xuống, nhất định có thể áp chết rất nhiều người, hắn cái gì đều không có nói. Vân Túc Xuyên lại giống như từ cái này động tác cảm giác tới rồi Giang trước ý tưởng. Từ bên cạnh bắt được cổ tay của hắn, Giang trước cúi đầu nhìn thoáng qua. Cười khổ nói, ngươi làm gì, sợ ta giết người, đây là đã định lịch sử, ta liền ta chính mình thân sinh phụ thân đều cứu không được. Còn có thể giết ai? Liền tính là thật sự đem cục đá đẩy xuống, cũng bất quá là cho hả giận mà thôi, hắn nói là như thế này nói. Nhưng hai người đều biết tình huống bất đồng, có một số việc không ở với có thể hay không đạt thành cái kia kết quả. Mà là xuống tay đi làm kia một khắc động cơ, này liền giống như một người muốn xuất quỹ. Mặc kệ có hay không thật sự cùng người ngoài phát sinh quan hệ. Ở định ngày hẹn xuất quỹ đối tượng kia một khắc chính là đã vứt bỏ đạo đức chuẩn tác. Cùng cấp phản bội, Vân Túc Xuyên không cùng Giang trước giảng này đó đạo lý lớn. Hắn chỉ lẳng lặng mà nói. Không phải, ngươi nếu là tưởng đẩy này tảng đá, theo ta giúp ngươi đẩy đi. Lòng ta tàn nhẫn, liền tính làm như vậy cũng sẽ không cảm thấy lương tâm bất an. Coi như, vì ngươi xả giận, Giang trước cười lạnh nói. Lương tâm bất an, ta sẽ sao? Vân Túc Xuyên thở dài. Không nói nữa, Giang trước giận dữ chừng mắt nhìn hắn một hồi. Tay trung quy vẫn là chậm rãi thả đi xuống. Cái gì cũng không có là mơ siêu hắn hơn 20 tuổi. Đã trải qua nhiều như vậy. Cũng không phải cái gặp chuyện chỉ biết không quan tâm cho hả giận tính cách. Càng thêm minh bạch chỉnh sự kiện cùng Vân Túc Xuyên không có nửa điểm quan hệ. Không có khả năng hướng đối phương tức giận lung tung, sở hữu hết thảy nói đến cùng, cũng chỉ dư bất đắc dĩ, khắc chế quán, lớn nhất phát tiết trung quy cũng bất quá là khóc giống một hồi, rốt cuộc đối mặt vận mệnh. Hiệu luận công đạo, hai người từng người hoài phức tạp tâm tình đứng ở chỗ cao. Trung quy cũng chỉ là xa xa nhìn theo kia chi đội ngũ đi xa, xuyên qua thời không kỳ hạn cũng đã tới. Rồi. Chung quanh hết thảy giống như phai màu giống nhau dần dần biến mất. Hỗn loạn bùn đất hơi thở ẩm ướt không khí ập vào trước mặt. Trong hiện thực hết thảy một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, lúc này mạnh mẽ áp chế những cái đó vong. Hồn pháp trận bị phá, lại bởi vì không có áp chế mà phóng xuất ra tới đại bộ phận oán khí lại bị Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đưa tới một không gian khác tiêu mất. Cho nên chung quanh âm khí phai nhạt không ít, cuối cùng có điểm người bình thường thế bộ dáng, Giang trước đôi mắt vẫn như cũ có điểm đã khóc sưng. Đỏ, trong ngực cũng là đầy ngập hứng thú dã rời, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, có đôi khi thật là mặc kệ chính mình có hay không tâm tình. Chung quanh hết thảy đều sẽ không tùy theo thông cảm, nên làm sự đều vẫn là muốn như cũ đi là mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thích ăn cá tiểu miêu. Húc tông, nghịch không một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nghịch không 50 bình, húc tông 30 bình. Hạ triều phu tư cơ, 19.712.894 10 bình. Ngươi hảo hảo ngẫm lại y. Sữa đậu nành phấn nhà người khác 2 bình, tím nguyện lúc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.